Ý nghĩ vừa xuất hiện, Diệp Dao liền run lên. Cô lắc mạnh đầu, tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net